Tô La Vũ Thần, chương 3528, Thanh Âm Thần Bí. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng cửu phẩm võ tia đây cũng là bây giờ Lê Nguyệt Nhi tu vi hồi tưởng lại, lúc trước cùng Lê Nguyệt Nhi phân biệt lúc nàng tu vi, nhìn lại hiện tại nàng, dạng này tiến bộ, liền Sở Phong đều là kinh thán không thôi. Này nhất thời, Sở Phong tựa hồ minh bạch những người kia đối xử mình tiến bộ về sau, vì sao hội toát ra như thế biểu lộ. Nguyên lai tiến bộ quá nhanh, thật sẽ để cho người chấn động theo. Đồng thời, dưới mắt Lê Nguyệt Nhi còn tại nếm thử đột phá, nàng là đang trùng kích tôn giả cảnh. Mà Lê Nguyệt Nhi có thể có như thế tiến bộ lớn, Sở Phong cảm thấy, hơn phân nửa là bởi vì cái này Lê Thị Tổ chi trận. Kỳ thật từ lúc tiến vào cái này Lê Thị Tổ chi trận, Sở Phong liền có thể cảm nhận được cái này Lê Thị Tổ chi trận lực lượng không thể coi thường, đồng thời càng là xâm nhập cái thiên năng lượng thiên địa càng là mạnh mẽ. Nơi này thật là hiếm thấy tu luyện thánh địa. Tiến vào cái này địa phương, Sở Phong tự nhiên vậy thử qua lĩnh ngộ nơi đây năng lượng thiên địa. Hơn hết đáng tiếc là, nơi này năng lượng thiên địa tựa như là cùng Lê Thị Thiên Tộc ký kết khế ước bình thường, tựa hồ chỉ có Lê Thị Thiên Tộc người có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, có dạng này suy đoán, đó chính là bởi vì Sở Phong mình không cách nào lĩnh ngộ nơi đây năng lượng thiên địa. Nhưng là Lê Nguyệt Nhi, rõ ràng là đang lợi dụng nơi đây lực lượng nếm thử đột phá cho nên tận quản chỉ là suy đoán, nhưng Sở Phong lại cảm thấy, hơn phân nửa cũng chính là như thế. Có đôi khi cơ duyên loại vật này, còn thật là khiến người hâm mộ a. Lúc này, Sở Phong cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Suy nghĩ một chút Sở Phong, rời đi bách luyện phàm giới về sau, đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, xông qua bao nhiêu cấm địa, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, mới có hôm nay tu vi. Thế nhưng là Lê Nguyệt Nhi chỉ bằng mượn cái này một tòa Lê Thị Tổ chi trận, liền có như thế tiến bộ lớn, bởi vậy cái này đầy đủ nghiệm chứng một câu. Tu võ giả thế giới, thiên phú, cố gắng, đều là ắt không thể thiếu. Nhưng cuối cùng có thể đi tới chỗ nào, vẫn là muốn giảng cầu cơ duyên cùng khí vận. Như cũng không đủ cơ duyên và khí vận, trừ phi thật thiên phú nghịch thiên, nếu không lại cố gắng vậy là không dùng. Ngược lại coi như không có thiên phú, không đủ cố gắng, nhưng là gặp cũng đủ lớn cơ duyên, cũng sẽ nhận được cực đại thu hoạch. Đối với cái này, Sở Phong có thể nói tràn đầy thể hội, mặc dù, Sở Phong có thể có hôm nay tu vi, ngoại trừ kỳ ngộ bên ngoài cùng mình thiên phú và cố gắng cũng là điểm không ra. Nhưng, nếu không có khí vận mang theo, nhiều lần có cao nhân tương trợ, Sở Phong cùng nhau đi tới cũng không biết chết bao nhiêu lần. Liền Sở Phong mình cũng không thể không thừa nhận hắn vận khí nhưng thật ra là rất tốt. Hơn hết Lê Nguyệt Nhi cái nha đầu này vận khí tựa hồ cũng không tệ. Ngô, bỗng nhiên, Lê Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ biến vặn vẹo, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nha đầu này, tựa hồ gặp được vấn đề khó khăn. Sở Phong kỳ thật đã sớm phát hiện trận kia mắt bên trong lôi đình. Là bởi vì Lê Nguyệt Nhi mà lên. Tại cái này Lê Thị Tổ chi trận bên trong, Lê Nguyệt Nhi nếu muốn đột phá tu vi tuyệt không phải là lĩnh ngộ năng lượng thiên địa là được rồi. Nó còn cần thừa nhận trận nhãn lực lượng khảo nghiệm. Xem ra, muốn giúp một tay cái nha đầu này. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền dự định bước vào cái kia trong mắt trận. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi, lão phu khuyên ngươi một câu. Trận này, chỉ có Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân có thể nhập ngươi như đi vào, nhưng không có lấy mảy may thu hoạch. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu A chợt tại bên trong tòa đại điện này vang lên. Sở Phong bốn phía quan sát, lại không nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng, đồng dạng, vậy không có nghe được thanh âm kia đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến. Xin hỏi tiền bối, là người phương nào? Sở Phong ôm quyền hỏi. Lúc này, Sở Phong rất là cẩn thận, hắn kết luận cái này Lê Thị Tổ chi trận bên trong, không phải chỉ là hắn cùng Lê Nguyệt Nhi, nơi đây còn có cái khác tồn tại. Đồng thời vị này thực lực hơn phân nửa là trên mình. Lão Phu là người phương nào, ngươi không cần biết được, Lão Phu chỉ là muốn để ngươi biết nơi đây lực lượng chỉ có thể vì Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân sử dụng. Mặc dù chỗ tốt chỉ có Lê Thị Thiên Tộc hậu nhân có thể dùng, nhưng ngươi nếu là tiến vào trận này, cái kia lôi đình vẫn như cũ sẽ công kích ngươi. Nói đơn giản, nếu là vào cái kia trận pháp, chỗ tốt ngươi không chiếm được, chỗ xấu ngươi lại như thế cũng đừng hòng rơi xuống. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tiền bối ta cũng không phải là nghĩ ra được nơi đây chỗ tốt, ta chỉ là muốn giúp ta một chút bằng hữu. Sở Phong nói ra, giúp nàng, ngươi một cái chỉ là tiểu bối, vậy không nhìn kỹ một chút cái kia lôi đình lợi hại, ngươi như bước vào trong đó, tất đem hình hồn câu diệt. Thanh âm kia trở nên châm biếm, vị này tựa hồ cũng không tin Sở Phong, là thật nghĩ giúp Lê Nguyệt Nhi. Lúc đầu Sở Phong còn muốn tiếp tục nói chuyện với nhau một phen, dù sao loại địa phương này, xuất hiện một cái mạch sinh tồn ở, Sở Phong cũng không biết là địch hay bạn. Thế nhưng, Lê Nguyệt Nhi trên mặt vẻ thống khổ, lại là càng ngày càng nặng. Sở Phong rất rõ ràng, hắn nhất định phải xuất thủ, nếu không Lê Nguyệt Nhi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Uy, lão phu nói chuyện, ngươi nghe không hiểu sao? Người trẻ tuổi, lão phu khuyên ngươi một câu, lòng tham nhưng có, nhưng muốn có chừng có mực, nhưng chưa có bởi vì chính mình lòng tham nhất thời, mà mất đi tính mạng mình. Mắt thấy Sở Phong còn muốn bước vào trận nhãn, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, hơn hết tại hạ tựu có chừng mực. Sở Phong nói xong lời này, liền trực tiếp bước vào cái kia trong mắt trận. Ầm ầm, khi Sở Phong vào trận về sau, cái kia lôi đình liền bắt đầu điên cuồng công hướng Sở Phong, thế nhưng là Sở Phong lại là lông tóc không tổn hao gì, sở dĩ như thế chính là bởi vì một đạo thánh cấp kết giới chi lực bao trùm tại Sở Phong bên ngoài cơ thể. Tiểu quỷ này đúng là thánh bào giới linh sư. Lúc này, bên trong tòa đại điện kia thanh âm bên trong tràn ngập một vòng vẻ kinh ngạc. Mà Sở Phong lại không còn để ý hội gia hỏa kia. Hắn biết Lê Nguyệt Nhi hiện tại đột phá chính là thời khắc mấu chốt, nàng nhất định phải trợ giúp Lê Nguyệt Nhi đột phá mới được. Cho nên, bước vào cái kia trận pháp về sau, Sở Phong đi tới Lê Nguyệt Nhi sau lưng, ngồi xếp bằng. Tông, rất nhanh, cái kia cửu long thánh bào hình thái, liền hiện ra mà ra. Cái này giới linh trường bào, lại có như thế lực lượng. Thanh âm kia hơi kinh ngạc, nó tựa hồ có thể cảm nhận được nương theo lấy cái kia cửu long thánh bào xuất hiện, Sở Phong kết giới chi lực trở nên càng cường đại hơn. Góc truyện audio.com, kết giới chi lực tăng cường về sau, Sở Phong hai tay bóp ra pháp quyết về sau, liền hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích. Tận quản, cái kia trong mắt trận lôi đình tựa như là công kích kẻ xông vào bình thường, không ngừng oanh kích lấy Sở Phong. Thế nhưng, công kích Sở Phong lôi đình cuối cùng chỉ là số ít, trong mắt trận hơn phân nửa lôi đình, nhưng như cũ không ngừng công kích tới Lê Nguyệt Nhi. Liền tựa như Lê Nguyệt Nhi, mới là bọn chúng chủ yếu đối tượng công kích. Mà dưới loại tình huống này, Lê Nguyệt Nhi trên mặt vẻ thống khổ cũng là càng ngày càng đậm, thậm chí sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra tái nhợt, thân thể cũng là bắt đầu run rẩy. Rất có chống đỡ không nổi chi tư thế. Ầm ầm rồi. Đột nhiên, Sở Phong hai mắt mở ra, cùng lúc đó, trong mắt trận ức vạn lôi đình, lại có hơn phân nửa toàn bộ công về phía Sở Phong. Nguyên bản, bởi vì có kết giới bình chướng thủ hộ duyên cớ, lôi đình căn bản là không có cách công kích đến Sở Phong. Nhưng là lúc này, kết giới kia bình chướng tựa như là giảm bớt bình thường, cái kia lôi đình vậy mà bắt đầu xuyên thấu kết giới bình chướng, tổn thương đến Sở Phong. Sở Phong trên mặt cũng là hiện ra vẻ thống khổ, tham lam gia hỏa, mới nói ngươi không cách nào đến ở đây lực lượng, lại còn làm như thế, thật là muốn chết, chết đáng đời. Trong đại điện thanh âm càng phát ra châm biếm bắt đầu. Nó tựa hồ nhìn ra, Sở Phong là cố ý yếu bớt kết giới bình chướng lực lượng, nó là cố ý để lôi đình công kích đến hắn, Sở Phong là muốn nếm thử tại đại trận này bên trong đạt được thu hoạch. Thế nhưng là trong đại điện thần bí tồn tại lại rất rõ ràng, Sở Phong làm như vậy, căn bản không dùng được. Gia hỏa này, đến cùng là đang làm gì? Thế nhưng là rất nhanh, bên trong tòa đại điện kia thanh âm, lại là tràn ngập nghi vấn. Nó phát hiện theo lôi đình chẳng những tràn vào Sở Phong trong cơ thể, Sở Phong trên thân bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu trắng kia chính là cực kỳ nhu hòa năng lượng thiên địa. Thừa nhận lôi đình về sau, liền cũng tìm được dạng này năng lượng thiên địa, thế nhưng là cái này năng lượng thiên địa chỉ vì Lê Thị Thiên tộc tộc nhân sử dụng, ngoại nhân coi như tiếp nhận lôi đình về sau, cái này năng lượng thiên địa vậy hội tiêu tán. Nhưng Sở Phong lại đem cái kia vốn nên tiêu tán năng lượng thiên địa khống chế tại trong cơ thể mình, để cái kia năng lượng thiên địa không cách nào tán đi. Tận quản Sở Phong vậy xác thực không cách nào luyện hóa cái này năng lượng thiên địa, nhưng cũng không cho năng lượng thiên địa rời đi. Bá, nhưng đột nhiên, Sở Phong cái kia nắm vuốt pháp quyết hai tay, đồng thời nâng lên, một cái đặt tại Lê Nguyệt Nhi cái ót, một cái đặt tại Lê Nguyệt Nhi phía sau lưng. Sau một khắc, cái kia tụ tập tại Sở Phong thể bên trong năng lượng thiên địa liền bắt đầu không ngừng tràn vào Lê Nguyệt Nhi trong cơ thể. Gia hỏa này, lại thật là tại giúp Nguyệt Nhi nha đầu kia. Trong đại điện thanh âm, biến vừa sợ lại thán, lại có chút khó có thể tin. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.